phát ra âm thanh đình tài nhức óc, giống như thiên quân vạn mã đang chèn trúc đảo xuống. Đi! Diệp Phàm quát khẽ, rồi sau đó đánh ra một đạo chỉ ấn, giống như một tia chớp màu vàng bay thẳng về phía cái chuông lớn kia. Lưỡng nghi thần kiếm! Một tiếng thét lớn lại vang lên, một đôi âm dương kiếm như rồng như phượng quấn lấy nhau, hóa thành hai luồng sáng sắc lẹm, kiếm khí cắt nát đại địa, tạo ra một khe sâu cực lớn. Bây giờ tất cả những thứ này đều là vô dụng thôi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm bắn ra hai luồng linh quang lên trên, đánh vào lưỡng nghi thần kiếm, phát ra âm thanh leng keng chói tai. Tiền thiền ngũ hành Ngô Công Tác. Bên kia, một vị nửa bước đại năng quát nhẹ, một cái roi đỏ thẫm như máu, hình một con ngô công cực lớn, dài đến hơn 1000 trượng, phun ra nuốt vào yên hà, cuốn về phía Diệp Phàm. Tiếng răng rắc vang lên, Diệp Phàm một tay kết ấn, phiền thiên ấn giống như một tòa tiền sơn ép xuống, đánh cho con đại ngô công dài hơn 1000 trượng màu đỏ này vỡ ra từng khúc một, không sao, có thể hồi phục như lúc ban đầu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.